Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 252, Sâm La Đình. Converter, Dark Hero vân tướng vô tướng, mặc dù nhất thời phá thành mảnh nhỏ, lập tức liền lại chậm rãi ngưng tụ, tựa hồ căn bản không bị ảnh hưởng. Kim Minh Nhân hừ một tiếng, thân thể chậm chậm rơi đến. Sắc mặt lại càng âm trầm. Đại nhân, thế nhưng là có cái gì phát hiện? Một người hỏi. Không có, Kim Y Nhân âm trầm nói. Vừa rồi thời tiết vốn đã hiện lên bão tố tương lai chi thế, nhưng mà lại chậm chạp không có trời mưa, giờ phút này còn chậm rãi di động tiêu tán. Ta cho nên sinh nghi, thử một lần đến tột cùng, hắn âm trầm nói ra. Đại khái là ta đa nghi, như vậy tình trạng, trừ phi là Phong Tôn Vân Tôn cùng Lôi Tôn Thủy Tôn cùng tồn tại, nếu không tuyệt khó xuất hiện, nhưng ta vừa rồi có nhìn rõ bốn bề đặc dị thần thức tình huống, cũng không có thu hoạch, coi như tứ tôn chưa chết, bất quá một năm có khác, bọn hắn không có khả năng toàn bộ tinh tiến đến hoàn mỹ xu thế tránh ta cảm ứng tình trạng. Chỉ cần xác định không phải bọn hắn tác quái, vậy liền không sao cả. Vân Dương ở phía trên giật nảy mình suốt mồ hôi lạnh cả người. Nếu không phải là mình nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra lại tăng lên 50 trượng không gian, chính mình cơ hồ liền bị đạo kiếm quang này xoắn nát. Coi như vân tướng hóa thân không sợ đao binh, tính mệnh không ngại, nhưng vô luận như thế nào cũng muốn thụ bị thương, lộ ra mấy phần hành tích. Nhưng coi như vậy, tiếp nhận tương đương liên lụy thân thể như cũ cảm giác được quanh thân từng đợt đau đớn, khó chịu, càng có một loại đầu đau muốn nứt cảm giác. Thật lâu không đi, chính như Kim Y Nhân kia lời nói, vừa rồi như quả nhiên là Phong Tôn Lôi Tôn Thủy Tôn ở đây. Tất nhiên không cách nào chạy ra nó truy tra. Dù sao Phong Tôn đám ba người, coi là thật không thể nào như chính mình đồng dạng tinh tiến nhiều như thế. Kim Nhân kia là ai? Thực lực lại dồn như vậy. Tầng mây tiếp tục chậm rãi di động. Người phía dưới cũng đang nhanh chóng thu thập. Bất quá sau một lát, các người áo đen ngay tại Kim Y Nhân xuất lĩnh dưới. Đi xuống núi. Mắt thấy đối phương toàn viên rời đi, Vân Dương coi như không có cam lòng, cũng không thể không chuyển hướng trở về, mà ở trở về tiếp cận thiên đường thành thời điểm, lại là xa xa nhìn thấy không trung đoàn đao quang kia tại bốn chỗ trườn. Tìm kiếm, tựa như không có đầu con ruồi đồng dạng bốn chỗ tán loạn. Vân Dương trong lòng hừ một tiếng, khống chế lấy đám mây cao cao dâng lên, lặng yên mà đi. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không rảnh cùng ngươi chơi trốn tìm. Tại xa xôi nơi nào đó, trong một tòa đại điện âm trầm, Nhất Điện Tần Quảng Vương mặt mũi tràn đầy đều là im lặng thần sắc. Cúi đầu, trên đỉnh đầu tất cả đều là nước bọt. Ngươi ngốc a, một người áo trắng cao quan một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tự ngươi nói ngươi có phải hay không ngốc? Rất nhiều năm không gặp ngươi, người như thế thiếu thông minh a. Bốn phía còn có 7-8 người trợn trắng mắt cùng đứng xem Nhất Điện Tần Quảng Vương. Đây chính là cái ngu xuẩn, ta lúc trước liền biết hắn nhị, nhưng cũng không nghĩ tới hắn sẽ nhị như thế. Quả thực là nhị ngốc cha hắn, đại ngốc, so heo còn ngu xuẩn. Dù sao ta là bó tay rồi, quá bó tay rồi. Lão bát, người hỗn đản này nói chuyện phải chú ý. Đừng vũ nhục heo. Heo nào có hắn ngu xuẩn. Không cho nói mát ca ngợi hắn. Nhất Điện Tần Quảng Vương vô cùng đáng thương đứng ở chính giữa. Một mặt oan khuất, ngoặc kép, ta chỗ nào nghĩ đến sẽ màu đỏ tím. Ngươi nói ngươi có thể nghĩ đến cái rắm. Một cái vóc người ra hỏa khôi ngô há miệng. Nước bọt như mưa phun tại Nhất Điện Tần Quảng Vương trên mặt. Liền xem như có ngốc lại ngu xuẩn lại nhị đi, làm sao cũng nên lấy trước nổi danh sách xem một chút đi. Ngươi ngay cả một bước này đều tóm tắt, còn trách mình bị người hố. Cái này có thể oán người ta sao? Coi như trong đầu tất cả đều là phân, cũng không trở thành bộ dạng này a. Nhất điện Tần Quảng Vương buồn bực đầu bị mắng, méo miệng không nói một lời. Bất quá tiểu tử tuyên bố nhiệm vụ này cũng là xấu tính xấu tính. Khẳng định là đỉnh đầu sinh đau nhức bàn chân chảy mủ cái chủng loại kia. Ta đi giết hắn, một người khác đứng dậy, một mặt phẫn nộ, còn không mau nói cho ta biết tên của hắn. Ta đi đem hắn làm. Huynh đệ của ta coi như lại ngu xuẩn có ngu đi nữa lại nhị cũng tốt. Cũng không thể mặc hắn đùa bỡn. Nhất điện Tần Quảng Vương nhếch nhếch miệng, không nói chuyện, chẳng lẽ lại ngươi bị đùa bỡn nghiện, thế mà còn không mau nói người kia là ai? Những người khác cùng một chỗ truy vấn, nhanh nhanh, bị hố cũng liền bị hố, giết Hà Hán Thanh cũng liền giết, nhưng là cái hố này chúng ta ngươi đồng dạng không thể bỏ qua. Nhất điện Tần Quảng Vương khóe miệng giật một cái, nói, tên của người này ta khẳng định là sẽ không nói cho các ngươi. Một câu, các ngươi không thể giết hắn. Mặt khác 9 người đồng thời quái khiếu. Ngươi hắn a thật choáng váng sao? Không để cho chúng ta giết không được dừng. Ngay cả danh tự ngươi cũng không nói. Ngươi nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ lại là bị người hố đến sướng rồi? Nghiện rồi, ngươi chính là con heo. Phi, ta tại sao lại mù so sánh? Có trách, chớ trách, ta hắn a cũng không thể hiểu. Chẳng lẽ gia hỏa này là chúng đối phương mỹ nhân kế? Mê hồn dược, nói, người kia có phải hay không người bộ dáng đặc biệt xuất sắc? Người đối với hắn động tâm, thật đúng là đừng nói. Không chừng người kia chính là cái mỹ nhân tuyệt sắc. Sắc đẹp trước mắt cái gì đều quên. Có thể thông cảm được, có thể thông cảm được cũng không được. Lão đại ngươi cho hắn kiểm tra một chút, hẳn là chúng cái gì kỳ môn bí thuật đi. Ta nhìn cuồng đánh một trận thực tế nhất, không chừng hắn liền thanh tỉnh. Có người ma quyền sát trưởng, kích động, người này thật không thể giết. Nhất điện Tần Quảng Vương cơ hồ muốn khóc, nếu có thể giết, ta còn có thể không để cho các ngươi đi. Vì sao không thể giết? Đối phương có bối cảnh thâm hậu hay là thân phận đặc thù? 4-5 người cùng một chỗ truy vấn. Nhất điện Tần Quảng Vương lại không nói. Hắn a ngươi ngược lại là thả cái rắm a. Mấy người gấp giơ chân, níu lấy tóc mình xoay quanh con. Ngươi hắn a lúc nào biến thành muộn hồ lô? Bình thường không phải rất có thể bá bá a. Người này, Nhất điện Tần Quảng Vương lắp bắp nói. Thân phận rất trọng yếu. Có thể trọng yếu bao nhiêu? Một người khác táo bạo mà nói. Liền xem như độc cô sầu con riêng. Lần này ta cũng làm theo giết. Người tranh thủ thời gian mau nói là đứng đắn. Nhất điện Tần Quảng Vương khóe miệng giật một cái. Nói, người này không phải trong cửu tôn phong tôn. Chính là trong cửu tôn vân tôn. Nhất điện Tần Quảng Vương lời vừa nói ra. Ở đây cả đám người cùng nhau ngừng miệng, 9 người đồng thời trợn to mắt nhìn Nhất điện Tần Quảng Vương. Âm trầm trong đại điện, lặng ngắt như tờ, thật lâu mới có người hỏi, ngươi, làm sao ngươi biết, ngươi coi thật có thể xác định sao? Nhất điện Tần Quảng Vương cười khổ, ta làm sao lại không biết, dưới trướng của ta kim bài sát thủ bị hắn thu phục một cái. Ta đi tìm hắn để gây sự, cùng hắn động thủ một lần, cửu tôn hóa tướng chi lực, các ngươi chẳng lẽ không biết? Một cái kim bào người ho khan một cái, nói, ngươi thật có thể xác định sao? Hay là đành phải phỏng đoán? Nhất điện Tần Quảng Vương trợn mắt một cái, các ngươi từng cái thật sự cho rằng ta có thể ngốc đến loại tình trạng kia sao? Khẳng định là sự tình ra có nguyên nhân. Nếu không sự tình làm sao lại diễn biến đến tận đây? Các huynh đệ lập tức đều không nói. Tin tưởng không ai sẽ quên âm hồn điện đoạn chuyện cũ kia đi. Nhất điện Tần Quảng Vương cười khổ. Lúc ấy ngoại trừ lão đại và lão tam, còn lại một đám các huynh đệ đều bị âm hồn điện cổ quái hoàn cảnh khốn trụ. không cách nào thoát thân. Mặc dù chúng ta công pháp đặc dị, có thể tạm thời kháng cự âm hồn điện quỷ có thể, nhưng cuối cùng không thể lâu cầm, chỉ cần thời điểm một lúc lâu, như cũ không khỏi bị âm hồn điện hóa thành âm hồn, vĩnh viễn khốn ở trong âm hồn điện. May mà chỗ nào khoảng cách ngọc đường chiến trường không xa. Càng trùng hợp khi đó thổ tôn ngay tại khống chế địa long phiên thân chi dị pháp lật úp chiến cuộc. Là lão đại và lão tam tìm tới thổ tôn. Sau đó thổ tôn mang theo hắn hai vị huynh đệ lấy thổ nguyên chi lực lật đổ âm hồn điện ngoại tầng. Lại từ mộc tôn dẫn đường đại lượng mộc thực xuyên thấu âm hồn điện. Cuối cùng thủy tôn lực lượng rót vào, lúc này mới phá âm hồn điện cấm chế, cứu chúng huynh đệ tại tuyệt cảnh. Chúng ta một đám huynh đệ đều thiếu nợ cửu tôn một ơn huệ lớn bằng trời. Sau đó, lão đại mặc dù đưa một chút thiên tài địa bảo cho người ta làm tạ lễ, nhưng là phần nhân tình này, há có thể quên, há có thể không trả. Mặc dù thổ tôn bọn hắn căn bản cũng không biết lúc ấy cứu là ai. Cũng không biết bọn hắn chân chính làm sự tình chân ý vì sao. Càng không biết chúng ta ở phía dưới còn có 8 cái huynh đệ. Nhưng lúc đó người ta rút đao tương trợ ân tình. Chúng ta có thể chính xác quên sao? Ta lúc ấy sở dĩ không có thêm đề phòng, ngây ngốc bị hố, cũng là bởi vì lúc ấy ta từng cùng người này giao thủ. Sớm đã xác định đối phương tất nhiên là cửu tôn một trong. Cho nên ta mới dừng tay. Cho nên ta mới không có truy cứu hắn thu phục ta kim bài sát thủ sự tình. Thậm chí đối với hắn thả ra cực lớn thiện ý. Nhất điện Tần Quảng Vương cười khổ. Cho nên tại khi hắn tìm ta thời điểm, ta mới có thể cái gì đều không để ý lập tức tiến đến. Cho nên chờ hắn nói ra muốn ta giết một người thời điểm, ta mới có thể không có trải qua kiểm chứng đáp ứng. Bởi vì ta biết, ta không thể cự tuyệt hắn, không thể cự tuyệt thỉnh cầu của hắn xin nhờ. Đương nhiên, đây cũng là ta phát ra từ bản tâm muốn giúp hắn làm một chuyện mới có thể như vậy. Nhất điện Tần Quảng Vương vẻ mặt đau khổ, mặc dù ta hoàn toàn không nghĩ tới hắn muốn giết người lại là Xuân Hàn tôn chủ. Cái mục tiêu này chẳng những ngoài dự liệu, càng thêm vượt ra khỏi năng lực của ta bên ngoài, để cho ta trở tay không kịp. Nhưng, ta như cũ sẽ tiếp đó. Kỳ thật hắn phải chăng có chơi hố cũng tốt. Ta nhất định sẽ đón lấy phần này ủy thác. Ta càng tin tưởng, lần này vô luận đổi thành trong chúng huynh đệ người nào. Liền xem như hắn rõ ràng ngay trước mặt nói rõ. Mục tiêu của hắn chính là Xuân Hàn tôn chủ. Các ngươi có thể cự tuyệt sao? Ai dám nói một câu hắn sẽ cự tuyệt? Còn lại 9 người tất cả đều là một mặt cười khổ, rất có vài phần lúng túng ý vị. Hoàn toàn chính xác, đã từng thiên đại ân tình, sao có thể không nhận? Đây là không cách nào cự tuyệt. Cửu tôn mặc dù không biết bọn hắn đã từng đã giúp ai, nhưng phần nợ nhân tình này luôn luôn chúng ta thiếu. Chúng ta cũng không thể xem như chưa từng xảy ra a. Nhất điện Tần Quảng Vương nói. Căn cứ chúng ta nắm giữ tình huống, hiện nay cửu tôn đám người cơ bản đã thương vong hầu như không còn. Đoán chừng cũng liền chỉ còn lại có cái này một cái còn tại. Chúng ta không biết thì cũng thôi đi. Nhưng nếu biết, hơn nữa còn bị hắn ủy thác rồi. Vô luận như thế nào cũng là muốn thực hiện lời hứa. Nợ nhân tình khó trả nhất. Chúng ta hồi báo ngày đó nhân tình, không báo lại cho người này, lại phải còn cho ai? Chính xác mai một lương tâm, chính mình lừa gạt chính mình sao? Nhất điện Tần Quảng Vương bi phẫn nói. Các ngươi nói ta ngốc, nói ta ngu xuẩn, nói ta hay. Đối với chuyện này, liền xem như ta ngốc, ta ngu xuẩn, ta nhị đi. Ai bảo chúng ta thiếu người ta nợ nhân tình? Người ta chủ động muốn, chúng ta liền phải còn. Mặc dù gia hỏa này chưa hẳn cảm kích, nhưng chính chúng ta biết. Mặt khác 9 người trên mặt cười khổ càng sâu.